Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1184, cướp đoạt không gian trường bào. Chương 1186, cướp đoạt không gian trường bào. Thân thể đều bị nguyên rủa lực lượng bao vây, chỉ còn dư lại một tấm trắng nõn mặt. Đoàn người nhìn chằm chằm Lâm Phong. Này đột nhiên xuất hiện ra hỏa nắm giữ nguyền rủa quyền trượng. Rất đáng sợ, thông qua nguyền rủa quyền trượng phát sinh khủng bố nguyền rủa lực lượng. Có thể đem người trực tiếp chú giết. Thủ vọng giả, giết chóc giả, nguyền rủa giả các loại. Chờ, thể chất đặc thù người, thật sự đều vào đời sao? Hơn nữa, bọn họ đều biến mất với trong bóng tối. Thậm chí đứng ở trước mặt ngươi, hay là ngươi cũng không biết thân phận của đối phương. Nhìn cái kia giống như u linh hướng về phía trước bay tới bóng người. Đoàn người từng cái thần sắc băng hàn. Bộ trường bào này khả năng cũng là tuyệt phẩm thánh khí cấp độ báu vật. Hơn nữa, là không gian trúc tính, chân chính thích hợp bọn họ tu luyện hàm nghĩa của không gian người. Đối với bọn họ mà nói, giá trị pháp đánh giá. Lúc này chỉ thấy Tề Thiên Thánh ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong, trong bàn tay nâng một tòa tháp. Hơi suy nghĩ, trong khoảnh khắc này kim sắc chi tháp điên cuồng mở rộng, hóa thành hào quang vạn trượng bảo tháp, dường như nâng tháp thiên thần. Uy nghiêm so với Tề Thiên Thánh chính là đông hoang Tề gia yêu nghiệt, trên người há có thể không có thánh khí. Giết, hơi suy nghĩ, nhất thời cái kia trong tháp tuôn ra mạnh mẽ lực lượng không gian. Đột nhiên hướng về Lâm Phong trùm tới, dường như phải đem Lâm Phong thu vào trong đó. Lâm Phong bàn tay run lên, quyền trượng đánh vào trên mặt đất, lập tức dường như có một cây cổ thụ che trời xoay quanh mà lên. Điên cuồng lớn mạnh lên, thân cây toàn thân đỏ đậm. Không biết là cái gì mạnh mẽ vật liệu chế tạo, tự vạn cổ trường thanh, vĩnh viễn sẽ không gãy vỡ khô héo, dường như thượng cổ thần thụ giống như. Ở trên cây, lượn lờ từng đảo lóa mắt hoa văn, ẩn chứa trong đó mạnh mẽ nguyền rủa sức mạnh. Đây là thánh văn, đến từ thời kỳ thượng cổ nguyền rủa hoa văn. Khủng bố tử đàn cổ thụ mạnh mẽ va chạm ở không gian thánh tháp bên trong. Trong tháp hào quang vạn trượng, xé rách lực lượng không gian hóa thành từng đảo óng ánh không gian chi nhận. Phải đem cái kia thượng cổ che trời chi thụ chặt đứt. Nhưng cũng dao động không được mảy may. Hồn chú, Lâm Phong tay cầm cổ thụ quyền trượng, càng kéo giữa bầu trời kia cự tháp tiến lên. Một luồng khủng bố chú lực lượng lượng thông qua nguyền rủa cổ thụ lan tràn mà ra. Có thể ngăn cản, Tề Thiên Thánh thần sắc vi ngưng, thông qua tuyệt phẩm thánh khí phóng thích sức mạnh của nguyền rủa. Quá cường thịnh, chỉ thấy hắn hơi suy nghĩ, cự tháp thu hồi, đồng thời điểm điểm không gian chi mang ở hắn trước người tỏa ra mà ra. Thân thể của hắn càng đột ngột biến mất không còn tăm hơi. Mà hầu như ở đồng thời, Lâm Phong cảm giác được một luồng khủng bố nguy cơ giáng lâm. Giết, một đạo hàn âm phun ra. Trong hư không một đạo óng ánh sát phạt không gian trùm sáng đánh giết mà ra. Muốn chém đầu của hắn, Lâm Phong từ lâu cảm nhận được không gian rung động. Bàn tay khẽ run, nhất thời hàm nghĩa của không gian sức mạnh lan tràn ra. Xé rách tất cả. Kinh khủng kia trùm sáng dường như đều bị vỡ ra đến. Quy lực điên cuồng yếu bớt. Quỷ chi ú, Lâm Phong hai chữ phun ra. Đồng thời hắn không gian chi quyền đột nhiên đánh giết mà ra. Muốn xé bỏ phía trước xuất hiện bóng người. Tề Thiên Thánh không chút nào thấy hoảng loạn. Hai tay cấp tốc ngưng ấn. Lại có một đạo thập tự lực lượng không gian ở hắn trước người tỏa ra. Cắn giết chú lực lượng, đồng thời, Lâm Phong nắm đấm bị một luồng đáng sợ lực lượng không gian ngăn cách. Tề Thiên Thánh đối với lực lượng không gian vận dụng, phi thường đáng sợ, chí ít mạnh mẽ hơn hắn hôm nay hơn nhiều. nhưng chú lực lượng lượng quá cường thịnh, như trước có từng sợi quỷ chú lực lượng hạ xuống ở Tề Thiên Thánh trên người, để thân thể hắn khẽ run lên, lập tức biến mất ở Lâm Phong bên người. Thu, Tề Thiên Thánh quát lạnh một tiếng, càng lấy cái kia thánh khí bảo tháp trấn áp cái này không gian trường bào. Nhưng không gian trường bào hào quang óng ánh lại đem bảo tháp chống đỡ trụ. Căn bản thu không xong. Quả nhiên, Tề Thiên Thánh con mắt ngưng lại. Hắn đã sớm suy đoán, thánh khí bảo tháp thu không xong này không gian trường bào. Trường bào này cấp bậc phi thường cao, đồng thời trên người hắn, khủng bố hỏa diễm sức mạnh hiện lên, điên cuồng thiêu đốt chính hắn thân thể. Cái kia từng sợi gào khóc thảm thiết chú lực lượng lượng ở trong ngọn lửa biến mất, bị đốt cháy đi. Cái kia nguyền rủa quyền trượng hẳn là tuyệt phẩm thánh khí, có thể làm cho trường bào này phụ thượng sức mạnh của nguyền rủa. Trường bào này khả năng cũng là tuyệt phẩm thánh khí. Tề Thiên Thánh tâm niệm thay đổi thật nhanh, trong lòng bàn tay hỏa diễm phun ra, muốn đem trường bào thượng nguyền rủa sức mạnh đốt cháy đi. Bằng không hắn một khi đụng vào trường bào, dù là tự tìm đường chết. Lâm Phong như trước tiến lên, tốc độ hưng nhanh, nhưng mỗi một lần tiến lên, cái miệng của hắn trong thì sẽ phun ra một thanh âm. Một luồng hình chú lực lượng lượng chuyển động theo. Không ai có thể chống đối nguyên rủa quyền trượng sức mạnh. Linh hồn chi chú, chú giết. Lâm Phong từng bước gấp gáp, mỗi một chữ tích phun ra đều rất giống khiến người ta sinh ra một luồng đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Ăn mòn ý niệm của bọn họ, cướp đoạt sự chống cự của bọn họ lực. Ngươi điên rồi, Tề Thiên Thánh gầm lên một tiếng. Khủng bố lực lượng linh hồn hung mãnh đập ra, nhưng mà không có tác dụng. Trên mặt của hắn trong nháy mắt sinh ra một tia hắc khí, dường như sắp chết đi giống như. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn chằm chằm Lâm Phong. Ngươi liền không sợ gặp phải chú chi phản phệ? Tề Thiên Thánh cả người đều thiêu đốt hừng hực, ngọn lửa hừng hực đốt cháy cái kia cỗ khủng bố nguyền rủa sức mạnh. Lâm Phong dĩ nhiên phát động linh hồn chi chú, thân là Đông Hoang Tề gia người hắn tự nhiên hiểu rõ chú lực lượng lượng. Đây là một luồng kỳ diệu mà sức mạnh kinh khủng, thiên biến vạn hóa, lấy thanh câu thông nguyền rủa lực lượng, khiến người ta bị nguyền rủa sức mạnh ăn mòn, mà thôi linh hồn phát động nguyền rủa lực lượng đáng sợ hơn. Có thể chú giết người linh hồn, ảnh hình. Nhưng nếu là hắn lực lượng linh hồn đủ mạnh, có thể làm cho chú lực lượng lượng phản vệ quá khứ. Sức mạnh của nguyền rùa là một luồng có thể so với Phật đạo chân ngôn cùng ma môn cấm ngữ sức mạnh. Này tuyệt phẩm thánh khí quyền trượng, Lâm Phong chỉ có thể phát huy ra hắn một chút xíu sức mạnh. Nếu không thì mạnh mẽ tôn giả cũng có thể chú giết. Bởi vì ta biết linh hồn của ta sức mạnh nhất định mạnh mẽ hơn ngươi. Băng lãnh như u minh âm, thanh từ Lâm Phong trong miệng phun ra, đầy dẫy tự tin mãnh liệt tâm ý. Nguyên rủa quyền trượng như trước ở tay, thân thể của hắn chậm rãi hướng phía trước. Tề Thiên Thánh sắc mặt khó coi, giờ khắc này hắn phải đi hóa giải sức mạnh của nguyên rủa, bằng không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ta sẽ tìm được ngươi là ai? Tề Thiên Thánh lạnh lùng nói. Lập tức thân thể run lên, càng trực tiếp biến mất ở vùng không gian này, cực kỳ quả quyết. Mà cái khác mấy người sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Đối phương nắm giữ so với khủng bố nguyền rủa quyền trượng, Tề Thiên Thánh đều bại lui. Bọn họ nếu là kế tục chiến đấu, e sợ sẽ thật sự bị Lâm Phong chú giết. Lâm Phong lạnh lẽo con mắt đảo qua, nhất thời những người kia thân thể lấp lóe thoát đi. Trường bào tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không thể chạm vào. Khắc khục, đoàn người đi rồi. Lâm Phong ho nhẹ một tiếng, trong lòng thầm mắng, này nguyền rủa sức mạnh muốn lấy mạnh mẽ tinh thần ý niệm cùng với lực lượng linh hồn chống đỡ. bằng không không phát huy ra khủng bố nguyên rủa lực lượng. Giờ khắc này mặt của hắn sắc đều hơi có một tia trắng xám. Để trường bào trong nguyên rủa lực lượng tiêu tan, Lâm Phong đưa tay tiến lên, phải đem cái kia trường bào thu hồi đến. Nhưng mà hầu như ở đồng thời, một luồng sức mạnh kinh khủng đột ngột từ đỉnh đầu bầu trời giáng lâm. Để Lâm Phong con ngươi bên trong đột nhiên gian tỏa ra một đạo hàn quang. Giết, giơ tay dù là một trường đánh giết mà ra. Khủng bố lực lượng không gian cùng với sắc bén so với kiếm lực lượng lượng đồng thời tỏa ra. Phải đem hết thảy đều hủy diệt đi. Xì, Lâm Phong bàn tay bị cắt rời. Máu me đầm đìa, để mặt của hắn sắc đột nhiên gian càng thêm trắng xám lên. Nếu không có hắn bây giờ thân thể cường hãn so với. Bàn tay kia liền bị trực tiếp xé rách rơi mất. Cút, ngoặc kép, Lâm Phong nguyền rủa quyền trượng ầm ầm gian hướng về bầu trời đập ra. Nhưng mà thấy một đạo óng ánh không gian sát phạt chi nhận hướng về đầu của hắn chém giết mà đến. Hắn quyền trượng chỉ có thể trước mặt oanh thượng, đem công kích chống lại, mà giờ khắc này thân thể của đối phương đã biến mất không còn tăm hơi. Nguy hiểm thật, Lâm Phong ánh mắt xạ ra óng ánh sắc bén chi mang. Vừa nãy chỉ cần hắn chậm một tia, không gian trường bào liền bị đoạt đi rồi. Tề Thiên Thánh hàm nghĩa sức mạnh, hẳn là đã đến tầng thứ hai, thậm chí càng mạnh hơn. Đưa bàn tay thu hồi, một luồng nồng nặc sinh mệnh lực lượng lan tràn mà ra. Máu me đầm đìa bàn tay nhanh chóng khôi phục. Khôi phục thương thế sau khi Lâm Phong ngồi khoanh chân, vốn là chịu đựng không gian xé rách chỗ đau, lại tiêu hao tinh thần cùng lực lượng linh hồn chiến đấu. Mặc dù hắn tâm trí cứng cỏi như sắt cũng cảm giác khó có thể chịu đựng. Hắn cảm giác mình giờ khắc này hẳn là đi tới sinh mệnh chi tuyền. Bất quá có một cái Tề Thiên Thánh ở vẫn đúng là không dễ xử lý. Đối phương e sợ còn ở bên ngoài theo dõi hắn. Nếu là nhìn thấu thân phận của hắn, sợ là sẽ phải vô cùng nguy hiểm. Nguyên rủa quyền trượng cùng không gian kia trường bào đều đủ để dẫn cái khác yêu nghiệt đến chém hắn. Như Tề Thiên Thánh loại này cấp bậc nhân vật, chỉ cần đến hai cái hắn liền nguy hiểm. Hả? Nhưng vào lúc này, một đạo thiến lệ bóng người xuất hiện, để Lâm Phong trong con ngươi lộ ra một vệt nụ cười. Nguyên lai thân ảnh ấy thình lình càng là Tề Kiều Kiều. Chỉ thấy giờ khắc này người đang tò mò nhìn Lâm Phong. Hơi có chút kiêng kỵ. Vù, Lâm Phong thân thể lấp lóe, lao thẳng tới Tề Kiều Kiều mà đi. Một luồng khủng bố nguyên rủa lực lượng lan tràn ra, để Tề Kiều Kiều cảm giác cả người băng lương. Ngươi dám động người, một tiếng gầm lên tiếng truyền đến. Tề Thiên Thánh xuất hiện ở Tề Kiều Kiều trước mặt, trực tiếp dù là khủng bố tê liệt lực lượng hướng về Lâm Phong đánh giết đi ra ngoài. Giết, Lâm Phong một chữ phun ra, nguyên rủa quyền trượng đánh về phía trước. Tề Thiên Thánh nhanh chóng ngưng ấn, bao vây hắn cùng Tề Kiều Kiều thân thể. Hai người bỗng dưng Nazi, không ngừng lùi lại. Nhưng như trước có một luồng cường hãn nguyên rủa lực lượng hướng về bọn họ đập tới. Lâm Phong khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Thân thể rộng mở gian nhằm phía trên không. Nhanh như chớp giật, bước ra không gian kỳ cảnh Lâm Phong thu hồi nguyên rủa quyền trượng. Lao thẳng tới nước suối sinh mệnh phương hướng. Khi, làm, Tề Thiên Thánh chống đỡ trụ nguyên rủa lực lượng thân thể lao ra thời điểm. Chỉ phát hiện một cái bóng đi vào sinh mệnh chi tuyền khu vực này bên trong. Thần sắc hơi cứng đờ. Tề Thiên Thánh biết tình huống không ổn. Lập tức hắn cũng theo bước vào nước suối sinh mệnh bên trong. Tinh khiết hạ nước suối. Đầy dãy cường thịnh một bên sức sống. Mảnh này sinh mệnh chi tuyền rất lớn. Phảng phất một đạo dài trăm dặm thác nước từ hư không phô tung mà xuống. Đột nhiên hút một cái nồng đậm sức sống. Tề Thiên Thánh con mắt lạnh lẽo. Sức mạnh của nguyền rủa đã sớm biến mất tăm hơi. bị nước suối sinh mệnh tịnh hóa rơi mất. Bầu trời có mười mấy bóng người. Dòng suối sinh mệnh này người hẳn là các thấy kỳ lạ cảnh khu vực trong nhân số nhiều nhất. Những thân ảnh kia đang không ngừng hướng về trên không đạp đi. Nơi nào còn có nguyên rủa giả bóng người. Tề Thiên Thánh biết bị đối phương lưu lại trà trộn với trong đám người, hay là chính là mặt trên trong một người, hay là đã đi ra ngoài. Tề Thiên Thánh ngồi khoanh chân, liền an vị ở này nước suối sinh mệnh bên trong. Gột rửa trên người hắn chưa thanh trừ nguyên rủa sức mạnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.